Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, trường nhạc phiên ngoại 11, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, nữ hài một đôi con ngươi ướt rầm rề chứa đầy ủy khuất. Nguyệt Huy trong lòng cũng là có chút không đành lòng, đem tầm mắt tuyển qua bên cạnh, tươi cười thong thả, ngữ điệu cũng là vững vàng. Công tác yêu cầu, liền đã trở lại, trường nhạc, hắn duỗi tay đi đỡ nàng cánh tay, thiệu trường nhạc lại là hướng phía sau trốn rồi một chút, như cũ là ngữ điệu lẩm bẩm, kia 5 năm trước đâu, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên ra ngoại quốc khai thác sinh ý, cũng là vì công tác yêu cầu, nàng trong thanh âm mang theo sâu nặng ủy khuất. Nguyệt Huy không tự giác nắm tay, nói là thiệu trường nhạc hồi lâu không nói gì. Nguyệt Huy cho rằng nàng buông, ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên mặt nàng, thần sắc hoảng hốt có chút nói không ra lời. Đậu đại nước mắt từ nàng đen bóng đôi mắt không tiếng động hạ xuống, chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau đi xuống tạp. Nàng cắn môi gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Phấn bạch môi phải bị nàng cắn ra vết máu tới. Trường nhạc, Nguyệt Huy có chút sốt ruột. Ngón tay thon dài trước tiên tiến đến nàng trên môi. Lại sinh sôi dừng lại. Thiệu trường nhạc đột nhiên nhào vào hắn trong lòng ngực. Dùng so vừa rồi càng khẩn lớn hơn nữa lực đạn ôm hắn eo. Nguyệt Huy duỗi tay đi bẻ tay nàng. Nàng lại trực tiếp lấy tay cầm quyền. Một chút đấm vào hắn ngực, cắn răng nói, không, ta không tin, ngươi nói cái gì ta đều không tin, ngươi nhát gan, tiểu Huy thúc thúc ngươi cái này ngươi nhát gan, ngươi yêu ta, ngươi không dám nói đúng hay không, đêm qua ngươi hôn ta, ngươi dám nói ngươi không có cảm tình sao. Trường nhạc Nguyệt Huy bao lâu gặp qua nàng như vậy la lối khóc lóc bộ dáng, lại cứ trong lòng lại đau, trực tiếp duỗi tay đem nàng nắm tay gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay. Trường nhạc, ngươi bình tĩnh chút, ta không đáng ngươi như vậy, cũng không thích hợp ngươi, ta, hắn lời còn chưa dứt, thiệu trường nhạc lại là trực tiếp ngửa đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung xem hắn. Mở miệng đem hắn đánh gãy, ta không cần nghe, ngươi nói này đó ta đều không cần nghe, ta không tin ngươi không yêu ta, tiểu Huy thúc thúc, ta chỉ cần này một đáp án, ngươi yêu ta sao, nàng bướng bỉnh quật cường, ánh sáng lấp lánh hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, nóng rực ánh mắt Nguyệt Huy có chút bất kham chịu đựng, sai khai nàng tầm mắt. Một lòng thẳng tắp đi xuống trầm. Hắn nghe được chính mình mang theo chút khàn khàn thanh âm. Không yêu, trường nhạc, ta không yêu ngươi, ta đối với ngươi không có tình yêu. Nước mắt chảy qua thiệu trường nhạc ngọc bạch mặt, nàng lại là đột nhiên nín khóc mỉm cười, tránh thoát Nguyệt Huy nắm tay nàng trưởng, gằn từng chữ một, thanh âm thấp thấp gọi một tiếng, tiểu Huy thúc thúc. Trong không khí lâu dài trầm mặc, bốn mắt nhìn nhau, nàng ngữ điệu càng thêm quyết tuyệt. Ngươi dám thề sao? Cái gì? Ngươi dám thề sao? Dùng ta thề, nếu ngươi nói dối, ta không chết tử tế được, ta ra cửa liền. Thiệu trường nhạc lời còn chưa dứt, Nguyệt Huy trực tiếp duỗi tay che thượng nàng miệng, thanh âm đều có chút biến điệu nói. Nói bậy gì đó, thiệu trường nhạc tránh thoát hắn tay lui về phía sau một bước. Lại là cười, ta không có nói bậy, nếu ngươi nói dối, ta liền không chết tử tế được. Tiểu Huy thúc thúc, ngươi dám thề sao, dù sao ngươi không yêu ta, ngươi thề về sau, ta liền tin tưởng ngươi, sẽ không quấn lấy ngươi. Nguyệt Huy nhìn nàng thật lâu trầm mặc. Thiệu trường nhạc môi đều là run rẩy. Sau một lúc lâu, run run run đường cáp treo. Ngươi nhát gan, ngươi cái này ngươi nhát gan. Ta chán ghét ngươi, Ngươi cái này người nhát gan. Không đợi Nguyệt Huy nói cái gì nữa lời nói, nàng đột nhiên xoay người kéo ra môn. Liền như vậy, chảy nước mắt bay nhanh chạy đi ra ngoài. Nguyệt Huy có chút buồn rầu xoa xoa mày, ánh mắt không tự giác rơi xuống trên sofa áo lông vũ thượng. Thấp chú một tiếng, vớt lên nàng áo khoác bay nhanh đuổi theo. Vô luận loại nào tình huống, ân toàn của nàng cùng nàng khỏe mạnh, vĩnh viễn ở trong lòng hắn bài đệ nhất vị. Tiệu Trường Nhạc một đường bước chân hỗn độn ra cửa, nơi nào còn có vừa tới thời điểm ngẩng cao hứng thú. Mãn đầu óc đều là Nguyệt Huy kia thong thả một câu, ta không yêu ngươi. Nàng không muốn tin tưởng, nhưng nàng như cũ cảm thấy đau. Hắn không biết, chỉ cần hắn nói ái, nàng vô luận như thế nào đều sẽ cùng hắn ở bên nhau. Chỉ cần hắn nói ái, nàng không sợ khổ, cũng có thể không thèm để ý sở hữu đồn đãi vớ vẩn. Chỉ cần hắn nói ái, nàng liền sẽ vì bọn họ tương lai nỗ lực. Nàng đầy ngập nhiệt huyết chạy tới. Nàng đối Thiệu Dư Ân nói, không có người có thể ngăn cản ta. Nàng cho rằng hắn cũng là giống nhau, nhưng hắn lại cứ sợ đầu sợ đuôi liền thừa nhận cũng không dám. Một chậu nước lạnh đổ ập xuống liền rót xuống dưới. Tiểu Huy thúc thúc, ngươi cái này người nhát gan, chán ghét quỷ. Tiểu Trường Nhạc ủy khuất không thôi, ngoài miệng cũng là lải nhải, đem nước mắt gắn đầy gương mặt vùi vào khăn quàng cổ. Nàng không có mặc áo khoác, nhưng nàng đều không cảm thấy lạnh, theo bản năng ôm chính mình cánh tay, bay nhanh liền hướng tới đường cái đối diện mà đi. Nàng kỳ thật cũng không biết muốn đi đâu, nhưng nàng muốn tìm một chỗ yên lặng một chút, không phải trong nhà, cũng không phải trường học, tùy tiện tìm một chỗ liền hảo. Đi quá nhanh quá gấp, nàng căn bản không chú ý tới. Nguyên bản lập lòe đèn xanh đột nhiên biến hồng. Vạn thượng sớm đã một cái người đi đường cũng không có. Nàng cúi đầu bay nhanh đi phía trước đi. Đường xe chạy thượng đi đầu tài xế đã ở trong nháy mắt dẫm chân ga. Nguyệt Huy cầm áo khoác đuổi theo ra tới vừa lúc thấy một màn này. Bên tai loa thanh chợt vang lên. Hắn trong nháy mắt dại ra. Không đợi phát ra thanh tới, đường xe chạy thượng xe rời cung mũi tên giống nhau xông ra ngoài. Theo phanh một tiếng vang lớn, đi đường Thiệu Trường Nhạc chợt biến mất. Nguyệt Huy con ngươi phóng đại, trái tim hít thở không thông một giây. Hô to một tiếng Trường Nhạc, hướng tới đường cái trung gian xông ra ngoài. Vừa rồi nàng tức muốn hộc máu nói còn ở bên tai. Nguyệt Huy không biết chính mình như thế nào chạy tới. Đường cái trung gian loạn thành một đoàn. Sao lại thế này a? Đèn xanh a, cô nương này đi như thế nào lộ? Xe đâm thành như vậy. Mau nhìn xem vài người có hay không sự. Chói tai tiếng thắng xe loạn thành một đoàn. Thiệu Trường Nhạc một chân nóng rát đau, miễn cưỡng đứng lên. Vài bước có hơn, Nguyệt Huy hốc mắt đỏ bừng nhìn nàng. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Lái xe tài xế đánh tay lái tránh đi nàng, lại là đè ép bên cạnh một chiếc xe cùng nhau nhằm phía lộ trung ương. Mà mất mát nghèo túng nàng là bị lan đến cọ tới rồi một bên, bị thương chân ngã xuống đất. Đi như thế nào lộ đâu? Ta nói ngươi cô nương này đi như thế nào lộ đâu. Đâm đi ra ngoài hai chiếc xe thượng may mắn cũng đều không có ngồi dư thừa người. Bên trái một chiếc hữu phía trước lại là hãm sâu đến lao ra đi này chiếc xe ngồi phía sau. Trước mắt đè ép đến một chỗ. Hai chiếc xe đều có ít nhất một phần tư bộ phận thay đổi hình. Tài xế xuống xe đúng là tức muốn hộc máu. Bên cạnh bị Nguyệt Huy gọi điện thoại kêu ra tới trợ lý đã là vô cùng lo lắng chạy tiến lên mở miệng hiệp thương. Thiệu Trường Nhạc ngơ ngẩn nhìn, đối vừa rồi cũng là lòng còn sợ hãi. Mắt thấy Nguyệt Huy trợ lý đã hiệp trợ xử lý sự cố, càng là có chút không biết như thế nào đối mặt. Xoay người, khập khiễng lại là bay nhanh đi rồi lên. Trương Nhạc Nguyệt Huy một phen túm nàng cánh tay, trong thanh âm hiếm thấy mang theo hai phân nghiêm khắc nói: đừng náo loạn, trước cùng ta trở về xem thương, ta không có việc gì. Ta không nghĩ thấy ngươi, Thiệu Trường Nhạc cũng không có tính tình. Thanh âm tuy bình tĩnh, lại là quật cường mà bướng bỉnh. Ném ra hắn tay, lo chính mình đi. Trường Nhạc, Nguyệt Huy càng là bất đắc dĩ, nghiêm túc đề cao thanh âm kêu nàng. Mắt thấy mấy cái nói chiếc xe đã lung tung ấn loa thúc giục, đơn giản đi mau một bước, đem nàng trực tiếp chặn ngang bế lên ở trong ngực. Buông ta ra, ta chính mình đi, ta không nghĩ cùng ngươi trở về. Bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, Thiệu Trường Nhạc lại là càng thêm cảm thấy ủy khuất, phủi tay duỗi chân ở hắn trong lòng ngực kêu la. Nàng khí đầy mặt đỏ bừng, một khuôn mặt thượng lại là nước mắt bị đông lạnh đỏ bừng, dương nanh múa vuốt, bộ dáng rõ ràng là cái còn không có lớn lên hài tử. Nguyệt Huy cực kỳ bất đắc dĩ nói thanh: đừng nháo. Thiệu Trường Nhạc lại hiển nhiên lại bị này hai chữ chọc giận, ở hắn trong lòng ngực dậy ruộng càng thêm lợi hại, càng sâu đến trực tiếp thò lại gần, cách hắn áo khoác ở ngực hắn vị trí hung hăng cắn một chút, chạy ra vội vàng. Nguyệt Huy cũng không có mặc áo khoác, bị nàng mạnh không đinh ở trước công chúng cắn một ngụm, đơn giản trực tiếp xả quá nàng áo lông vụ áo khoác, đem nàng đầu cánh tay toàn bộ bao lên. Sắc mặt lạnh túc mang theo chút cứng đờ bất đắc dĩ, hắn nện bước bay nhanh thượng thang máy, cũng mặc kệ Thiệu Trường Nhạc tức muốn hộp máu ô ô tiếng kêu, trực tiếp đem nàng ôm vào văn phòng, cánh tay buông lỏng. Thiệu Trường Nhạc rơi xuống trên sofa, khi nào bị hắn như vậy đối đãi quá. Thiệu Trường Nhạc lại bực lại tức, một tay đem che chính mình áo lông vụ bắt xuống dưới, nhìn dù bận vận ung dung đứng ở sofa trước Nguyệt Huy, tức muốn hộc máu nói: làm gì a? Ta nói không cần cùng ngươi trở về, ai làm ngươi quản ta? Chân của ngươi bị thương. Nguyệt Huy dùng câu trần thuật, giọng nói rơi xuống đất, trực tiếp ngồi xổm xuống thân đi muốn xem xét nàng thương. Nhưng Thiệu Trường Nhạc ăn mặc căng chặt quần jean, hắn ngồi xổm xuống đi đối với nàng một chân, trong lúc nhất thời sửng sốt một chút. Không cần ngươi lo. Thiệu Trường Nhạc bực thượng hắn, trực tiếp từ trên sofa đứng lên lại là đi ra ngoài. Nguyệt Huy không có đứng dậy, trực tiếp kéo nàng một chút, nguyên bản liền không có đứng vững, Thiệu Trường Nhạc một lần nữa ngã xuống trở về sofa. Ta mặc kệ ai quản. Nguyệt Huy ngữ điệu mang theo chút hiếm thấy nghiêm khắc, vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm ngươi có biết hay không? Lại như thế nào sinh khí cũng không thể lấy chính mình ân toàn nói giỡn. Ngươi vừa rồi thiếu chút nữa, nhớ tới vừa rồi một màn, hắn nghĩ mà sợ có chút nói không ra lời, bị hắn thương tiếc ánh mắt cuốn quanh. Thiệu Trường Nhạc lại là mếu máo nói: kia thì thế nào, ngươi không yêu ta, ngươi không phải không yêu ta sao? Ai hiềm lạ ngươi quản ta nhiều như vậy? Ta không cần ngươi lo, liền tính bị đâm chết cũng không cần ngươi. Trong lòng phận oán khôn kể, nàng thập phần ủy khuất, lại muốn khóc, nói chuyện cũng chẳng hề để ý. Nguyệt Huy lại là cảm thấy đau, đôi tay thủ sẵn nàng vai, bả vai bình tĩnh xem nàng, đôi mắt lại quay cuồng lửa giận. Nàng như vậy không yêu quý chính mình, không lấy chính mình sinh mệnh ân toàn đương hồi sự. Mặc dù biết nói chính là khí lời nói, Nguyệt Huy cũng có chút vô pháp thừa nhận. Không đợi nàng nói xong, nguyên bản nửa ngồi xổm hắn trực tiếp đứng dậy, thủ sẵn nàng bả vai. Nguyệt Huy trực tiếp dùng môi ngăn chặn nàng căm giận bất bình cái miệng nhỏ. Sửng sốt một giây, đầu lưỡi cạy ra nàng khớp hàm. Câu thượng nàng ướt hoạt đầu lưỡi. Tiệu Trường Nhạc đột nhiên gian tĩnh xuống dưới. Hắc bạch phân minh một đôi mắt mở to lão đại. Nàng giống như hoàn toàn phóng không giống nhau. Thân mình cứng đờ giống như một cái rối gỗ oa oa. Ngơ ngẩn đối mặt trên trước Nguyệt Huy thâm trầm như hải con ngươi. Nguyệt Huy không có nhắm mắt. Bình tĩnh nhìn nàng. Đáy mắt tựa hồ có chút dãy giụa thần sắc. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Gia tăng nụ hôn này. Hết chương.